Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật Dương bọn người sớm theo trong chăn leo ra, tại khách sạn ăn xong tự giúp mình bữa sáng sau, ngồi lên phương tổ chức cung cấp xe buýt, đến thanh tranh âm nhạc lễ sân bãi. Sân bãi chiếm diện tích cực lớn. Trong sân chính là một cái hiện lên hình tròn sân khấu. Sân khấu nhìn lên tới rất là xa hoa khí phái. Người đến người đi, ở đây mà trong có lấy rất nhiều che nắng rạp. Tuy rằng khoảng cách 8 giờ tối bắt đầu thanh tranh âm nhạc lễ còn có thật lâu, nhưng mà hiện tại đã náo nhiệt lên. Tô Dật Dương sau lưng học đệ học muội nhóm, thấy được hiện trường như vậy long trọng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mà Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương là không có phản ứng gì. Như vậy trận chiến đối với hai người lơ lỏng bình thường. Nhìn quen không quen, tìm đến người phụ trách, Tô Dật Dương cùng đối phương xác định tốt diễn tập thời gian, liền dẫn ban nhạc học đệ học muội đi, tìm nhàn rỗi lều, mọi người ngồi vào đi chờ đợi lúc, bởi vì lần này thanh tranh âm nhạc lễ muốn phát sóng trực tiếp. Phương tổ chức đối với cái này rất là nghiêm khắc, liên tục diễn tập 4 lần, lấy bảo đảm tuyệt đối không sai. Tại từng lần một diễn tập chung, thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm buông xuống, đến tối, toàn bộ hiện trường bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều người xem tràn vào sân bãi, mà Tô Dật Dương đám người cũng đều đi đến hậu trường, bắt đầu chuẩn bị diễn. 8 giờ tối, thanh tranh âm nhạc lễ đúng giờ bắt đầu, hiện trường vang lên sống động điện âm, cùng với điện âm, người chủ trì đi đến đài, bắt đầu chủ trì lên hiện trường. Thanh tranh âm nhạc lễ liên tục tổ chức vài chục năm, đã trở thành Hồng Kông một cái trọng yếu tiêu chí, cũng hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây. Nó chủ yếu nhằm vào đám người, chính là tuổi tác không lớn người trẻ tuổi, đang chủ trì người dẫn đạo xuống. Hiện trường bầu không khí nhanh chóng tăng vọt, tiếng thét tiếng hò hét liên tiếp. Cái thứ nhất tiết mục là do SC âm nhạc học viện người biểu diễn. Chủ hát Lục Tuấn Chiết có chút danh tiếng, tuyển tú ca sĩ xuất thân, hơi có chút công nhận độ. Tiết mục đi rock and roll phong cách, rất nhanh nhen nhóm hiện trường người xem kích tình, khen ngợi như nước thủy triều. Hậu trường, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương ngồi chung một chỗ, hai người đang tại sát đàn guitar. Lục Tuấn Chiết tiểu tử này, vẫn là như vậy tao bao, vậy mà đàn guitar không bắn, bắt đầu sướng lên ca. Quách Hạo Lương đem ánh mắt theo trên vũ đài thu hồi, bĩu môi, có chút khinh thường, cúi đầu sát cầm. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn mắt Quách Hạo Lương, chậc chậc hai tiếng, ai ui, thật là chua, ta chua hắn, cát, bại tướng dưới tay. Quách Hạo Lương rầm rì một tiếng, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Tô Dật Dương nghe vậy, không có lại kích thích Quách Hạo Lương. Lục Tuấn Chiết cùng Quách Hạo Lương qua lại, Tô Dật Dương không chỉ biết, hơn nữa tham dự. Lục Tuấn Chiết liền là lúc trước theo Quách Hạo Lương trong tay hoành đao đoạt ái người nam nhân kia, chính là ma đô âm nhạc học viện sinh viên chưa tốt nghiệp, về sau đi SC âm nhạc học viện tục đọc nghiên cứu sinh. Vì người tương đối kiêu ngạo, vẫn là nổi danh hoa hoa công tử, đã từng Quách Hạo Lương ưa thích cái kia nữ hài, tại bị cầm nhất huyết không bao lâu sau, liền bị chia tay. Đây cũng là Quách Hạo Lương như vậy chán ghét Lục Tuấn Chiết nguyên nhân. Cái thứ nhất tiết mục rất nhanh liền biểu diễn xong, Lục Tuấn Chiết theo trên vũ đài đi xuống, trên mặt nhiều ít có chút kiêu ngạo. Đi qua Quách Hạo Lương thời điểm, Lục Tuấn Chiết đột nhiên dừng bước lại. Quách học trưởng, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi. Lục Tuấn Chiết kinh ngạc, biểu tình hơi có chút khoa trương, trong ngôn ngữ có chút chế nhạo mùi vị. Quách Hạo Lương nghe vậy, giơ lên dương mắt ra, thuận miệng đáp, Lục Tuấn Chiết, thật tốt nói chuyện ngươi sẽ không sao. Như thế nào, ngươi không chỉ đem mặt chỉnh, phía dưới cũng chỉnh a. Quách Hạo Lương lời vừa ra khỏi miệng, Tô Dật Dương tại chỗ liền không có đình chỉ vui. Lời này lải nhải quá tổn hại, mắng chửi người cũng không mang chữ thô tục. Không ngừng Tô Dật Dương cười, xung quanh những người còn lại cũng đều thấp giọng cười rộ lên. Lục Tuấn Chiết tại chỗ sắc mặt liền biến, trở nên xanh mét xanh mét. Quách Hạo Lương, ngươi còn giống như trước đây, liền mồm mép lợi hại. Ngươi đàn guitar đánh đến cho dù tốt có thể làm gì? Đến cuối cùng không trả đến cho người khác đánh đàn nha. Cuồng cái gì cuồng? Lục Tuấn Chiết khí, bực, quay về đổi một câu. Bất quá Lục Tuấn Chiết những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời đắc tội một mảng lớn người. Hậu trường đại bộ phận người đều là nhạc thủ, chủ hát dù sao cũng là tại số ít. Lục Tuấn Chiết những lời này tương đương với đem hơn phân nửa người cho mắng đi vào. Liền ngay cả Lục Tuấn Chiết sau lưng ban nhạc thành viên, sắc mặt đều trở nên khó coi. Lục Tuấn Chiết rất nhanh liền phát giác được chính mình im bặt. Nhưng mà từ trước đến nay tốt mặt mũi hắn, lúc này cũng chỉ có thể gượng chống lấy. Quách Hạo Lương sắc mặt không tốt lắm, rốt cuộc từ trước đến nay được kiêu ngạo đồ vật, bị người khác như vậy xem thường, đúng là rất đả kích người. Đúng lúc này, Tô Dật Dương đứng lên, tay phải rất tự nhiên đáp lên Quách Hạo Lương trên bờ vai. Một trận chân chính đặc sắc diễn xuất, từ trước đến nay cũng không phải vẻn vẹn chỉ dựa vào một người. Tuy rằng theo nhìn mặt ngoài, công lao đều tại chủ hát trên người, nhưng mà trên thực tế lại là từng cái thành viên cộng đồng nỗ lực kết quả. Khuyết thiếu bất cứ người nào cũng sẽ tạo thành diễn xuất bất hoàn mỹ. Ta từ trước đến nay cũng không có đem chính mình nhìn rất cao. Hắn cũng không phải trong miệng ngươi cái kia gọi là đánh đàn. Hắn là huynh đệ của ta. Tô Dật Dương thanh âm không lớn, nhưng mà ngữ khí lại phi thường kiên định. Quách Hạo Lương nghe được Tô Dật Dương nói, nội tâm ấm áp, thật là có chút cảm động. Hiện trường chốc lát im lặng sau, đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu nghị luận lên. Đều là tán dương Tô Dật Dương thanh âm. Đứng ở Tô Dật Dương mặt đối lập Lục Tuấn Chiết, dĩ nhiên là bị phỉ nhổ một phương. Lục Tuấn Chiết sau lưng ban nhạc thành viên đều vô ý thức cùng hắn kéo ra khoảng cách, ánh mắt lộ ra xem thường. Lục Tuấn Chiết nghe bên tai truyền đến thanh âm, cả người khí, bực, không được, Tô Dật Dương, ngươi đừng gần nhất hơi có chút thành tích, liền không biết mình là ai, bất quá là cái vừa vặn xuất đạo tân tú, thật sự là cho là mình là cái cổ tay a, trên miệng lợi hại có làm được cái gì? Có bản lĩnh trên đài thấy chân trương. Lục Tuấn Chiết tức giận nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nổi lên quét một cái vẻ đùa cợt, duỗi ra một đầu ngón tay tại Lục Tuấn Chiết phía trước lung lay. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức, cũng không nghĩ kỵ chính mình phân lượng. Tô Dật Dương không che giấu chút nào hắn khinh thường. Đối với địch nhân, Tô Dật Dương theo sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ có đem chi đánh rớt đến bụi bặm, ngày sau sẽ không bị cắn ngược một cái. Tô Dật Dương nói hơi có chút cuồng, nhưng mà xung quanh rất nhiều người lại đều cảm thấy rất bình thường. Tô Dật Dương thật đúng là có xem thường Lục Tuấn Chiết vốn liếng. Nhân ra tại Mộng Tưởng thanh âm liên tục khiêu chiến lật ba vị Mộng Tưởng đạo sư. Thực lực rõ như ban ngày, Lục Tuấn Chiết tính cái gì chơi ứng. Ai nói không phải đâu này, hát nấu như, cũng chính là khuôn mặt đẹp mắt điểm, công tử bột một cái, không có bản lĩnh còn không thấp điều động, ngang ngược càn rỡ, thật muốn quất hắn, thật tình chờ mong Tô Dật Dương sau đó biểu hiện, siêu cấp chờ mong hắn hiện trường biểu diễn, lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, vẫn là rõ như ban ngày sáng tác loại tài tử. Tính cách vậy mà cũng tốt như vậy. Song bạo Lục Tuấn Chiết a. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay?